Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616, hận người muốn chết. Lưu Bị bọn người cực kỳ nghi hoặc mà nhìn xem trang giấy điểm sáng. Trong lòng âm thầm phòng, chẳng lẽ quân sư thật muốn bằng vào cái kia điểm sáng nhóm lửa dưới mặt đất trang giấy? Cái này, sợ không phải điên rồi đi. Nhưng là làm bọn hắn vô hạn chấn kinh chính là, theo thời gian trôi qua, trên trang giấy điểm sáng vị trí bên trên, vậy mà dần dần toát ra khói xanh, hơi khói càng ngày càng đậm, rốt cục tại một đoạn thời khắc, một cỗ ngọn lửa nhảy lên lên, đem trang giấy nhóm lửa. Cái này, thật quá thần kỳ, ngày hôm đó ánh sáng, dùng vật này vừa chiếu, vậy mà thật có thể đem trang giấy cho nhóm lửa. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Trời ạ, thật là quá thần kỳ. Gia Cát Lượng mỉm cười, đem nguyên lý giảng giải một phen. Đám người nghe rơi vào trong sương mù, kiến thức nửa vời, bất quá trong lòng cuối cùng không có cảm giác thần bí như vậy. Thì ra thật nhiều nhìn qua cực kỳ thần kỳ sự vụ, xem thấu sau, kỳ thật căn bản cũng không có thần kỳ như vậy. Vốn, sự tình đến nơi này nên kết thúc mỹ mãn. Nhưng là hết lần này tới lần khác có người chính là như vậy không thức thời. Mi Trúc nhịn không được hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi. Quân sư, ngươi cho chúng ta làm mẫu hai chuyện này đều rất thần kỳ. Nhưng là cái này cùng Địa Dũng Kim Liên còn có Ngô Đồng Hiến chữ. Còn có cung nỏ đều trốn tránh Lã Bố đi. Có quan hệ gì sao? Ngươi tê liệt, ngươi đặc mèo không nói lời nào. Không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Gia Cát Lượng trong lòng, có hàng ngàn hàng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh gào thét mà qua. Quả thực liền đánh người tâm đều có. Gia Cát Lượng thật sự là tâm mệt mỏi a. Liền xem như thần, cũng không chịu nổi bên người tất cả đều là heo đồng đội a. Cái này từng cái, chỉ có một người có thể khiến người ta bớt lo. Hôm nay hai lần đều đem Lã Bố bên người phát sinh thần tích chuyện cho hồ lộng qua. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, đều bị bên người hai cái heo đồng đội cho pha trộn. Bản quân sư là triệt để không có cách nào. Các người ai đi ai trên, mời Cao Minh khác đi. Sau khi hỏi xong, Mi Trúc cũng phát giác chính mình giống như hỏi một cái phi thường ngu xuẩn vấn đề. Nhưng là lời đã hỏi ra, căn bản là không thu về được. Mi Trúc quả muốn quất chính mình to mồm. Vốn quân sư đã đem chuyện này cho viên đi qua, đều tự trách mình chương này phá miệng, không có việc gì nói mò gì lời nói thật a. May mắn lúc này Lưu Bị nói ra, hôm nay quân sư chỗ làm mẫu hai chuyện, mặc dù cùng phát sinh ở Lã Bố trên người thần tích cũng không có bao nhiêu liên quan, nhưng là hai chuyện này nếu như không phải quân sư trước đó nói toạc, chúng ta có thể hay không cũng coi bọn họ là thành thần dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được, phát sinh ở Lã Bố trên người thần tích, nhất định là hắn dùng chúng ta không biết phương pháp đạt thành. Tốt, chuyện này về sau liền đừng nhắc lại. Trầm mặc nửa ngày, Lưu Bị đột nhiên hỏi, các ngươi nói, đại hoa nước hình thức, chúng ta có thể hay không dùng? Nói ví dụ, đem tất cả đất đai toàn bộ thu về, chia đều cho bách tính, đồng thời nghiêm cấm bọn hắn mua bán. Còn có chính là khoa cử chế độ, chúng ta Đại Hán Triều có thể hay không áp dụng. Kỳ thật Lưu Bị muốn tham khảo, không chỉ có những chuyện này, liền đại hoa nước ba tỉnh lục bộ chế chức quan, đều để Lưu Bị thèm nhỏ dãi không thôi. Thật không biết Lã Bố mạch não là thế nào lớn lên, vậy mà có thể nghĩ đến thần kỳ như vậy chế độ, đem quyền lợi một mực nắm trong tay. Bất quá bây giờ hắn muốn dùng nhất chính sách vẫn là đất đai quốc hữu hóa. Còn có khoa cử chế độ, đất đai quốc hữu hóa kỳ thật nói trắng ra chính là đất đai đều một mực trưởng khống tại hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng chính là lớn nhất địa chủ, khắp thiên hạ bách tính đều là tá điền, chỉ bất quá người địa chủ này thu lấy tiền thuê đất muốn hơi thấp hơn một chút chính là. Cứ như vậy quốc gia thu thuế sẽ biên độ lớn tăng lên. Quốc gia rất nhanh liền có thể phú cường, mà thi triển khoa cử chế, liền có thể đề bạt lạch môn tử đệ, càng đại trình độ hạn chế thế gia phát triển. Hiện tại Lưu Bị đã sớm khắc sâu nhận thức được thế gia tính nguy hại. Chính nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép thế gia, mà khoa cử chế, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Lưu Bị vấn đề nói sau khi đi ra, trầm mặc nửa ngày, vẫn là Gia Cát Lượng xuất trước nói ra. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng, đất đai quốc hữu hóa, đích thật là cái tốt chính sách. Nhưng là tạm thời không nên khai triển, hiện tại thời cơ không đến, nếu như khai triển đất đai quốc hữu hóa chính sách sau. Chẳng khác nào cùng Ích Châu tất cả thế gia đại tộc chính diện khai triển. Đến lúc đó, sẽ kích phát cực lớn mâu thuẫn xã hội, bất quá, khoa cử chế ngược lại là có thể tiếp thu. Nghe được Gia Cát Lượng phân tích, Lưu Bị cũng không khỏi đến trầm mặc xuống. Lưu Bị cứ việc phi thường hy vọng có thể thực hiện đất đai quốc hữu hóa. Nhưng là trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng. Muốn thực hiện điểm này, nói nghe thì dễ a. Dù sao hắn không giống như là lã bố a. Người ta tại toàn bộ Kinh Châu phổ biến đất đai quốc hữu hóa. Vài phút liền đem vấn đề giải quyết. Nhưng là người ta lã bố vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm. Trên cơ bản liền vô dụng thế gia đại tộc lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm, liền rất sạch sẽ. Cứ việc phát triển tốc độ tại sơ kỳ là chậm một chút. Nhưng là phát triển lớn mạnh sau, không có cản tay lực lượng, mà bọn hắn đại hán lại khác biệt. Lúc trước bọn hắn liền là dựa vào thế gia lực lượng cấp tốc phát triển lớn mạnh. Nhưng là tại lớn mạnh sau, muốn lại thoát khỏi thế gia dây dưa, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại hai bên phát triển quá trình bên trong, thế gia cũng cùng theo phát triển, trở thành một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Cái u ác tính này, nếu như cắt bỏ không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến độc phát thân vong. Tào Tháo tại trong phủ thừa tướng, đồng thời quan sát Đại Hoa Nhật Báo. Một bên nhìn còn một bên mắng to lấy không biết xấu hổ. Không muốn Bích Liên chờ Từ Nhi. Tào Tháo cùng lã bố đây chính là bạn cũ. Đối lã bố hiểu rõ. Tự nhiên muốn so với bình thường người khác sâu hơn nhiều. Bởi vậy, Đại Hoa Nhật Báo thượng đủ loại đưa tin. Tào Tháo từ đó liếc mắt liền nhìn ra bên trong mờ ám. Đối với lã bố trên người phát sinh đủ loại thần tích. Mặc kệ là Địa Dũng Kim Liên vẫn là Ngô Đồng Hiến Chữ. Tào Tháo căn bản là không tin. Bao quát về sau lã bố phóng thích hai đại thế gia tộc nhân. Tại Tào Tháo xem ra, hoàn toàn là thu mua lòng người cử động. Cái này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có bản thừa tướng mới có thể thấy rõ hắn âm hiểm hèn hạ diện mục chân thật a. Vậy mà giấu qua thiên hạ người, thật sự là quá mức. Bất quá Tào Tháo đối Đại Hoa Nhật Báo, lại là có chút yêu thích. Tào Tháo suy nghĩ, bọn hắn cũng hẳn là đẩy ra Đại Hán Nhật Báo. Hiện tại Tào Tháo dần dần ý thức được báo chí chỗ tốt chỗ. Đầu tiên, báo chí có thể tuyên truyền chính sách quốc gia, có thể dựng nên chính diện điển hình. Có thể đem dư luận toàn bộ đều chộp vào trong tay mình. Hiện tại bách tính có thể hiểu các giới động tĩnh cửa sổ thật sự là quá ít. Dưới tình huống bình thường đều là thông qua truyền miệng, hoặc là thuyết thư diễn nghĩa. Nhưng là loại này truyền lại tin tức con đường, thật sự là quá chậm. Đồng thời truyền liền sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng là có báo chí sau lại khác biệt. Cái này báo chí nhất định phải làm. Đối với lã bố, Tào Tháo cứ việc hận muốn chết, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không khỏi không bội phục lã bố. Cái này Phụng Tiên, thật không biết hắn mạch não là thế nào lớn lên. Báo chí thì cũng thôi đi. Hắn cải chế ba tỉnh lục bộ chế. Hắn đẩy ra khoa cử chế. còn có đất đai quốc hữu hóa, đủ loại chính sách, đều để Tào Tháo kính nể không thôi, đồng thời thèm nhỏ nước dãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.